Nam Phong và Tuấn Dương xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Lúc này Trọng cảm thấy vô cùng khó nói để giải thích tất cả mọi điều. Chàng định nói xa xa để cho Mộng Ngọc tự hiểu lấy cái dĩ vãng không tốt đẹp của Lệ, chứ không lẽ nói toạc ra hết hay sao? Mộng Ngọc lại lên tiếng nói tiếp. Bé Lệ đã từng làm chủ nữ, đó cũng là một nghề phải không anh? Thì có gì đâu là đen tối chứ. Bởi chị không rõ được thành kiến của xã hội đối với mấy cô vũ nữ. Họ đó, lúc nào họ cũng nghĩ là mấy cô vũ nữ đều làm luôn hai nghề. Một cái nghề nhảy ở vũ trường, rồi thêm cái nghề rước khách nữa. Tôi nói vậy chắc cũng chị cũng hiểu. Cho nên đó là lý do mà họ khinh thường lắm. Nhưng mà đâu phải các cô vũ nữ đều như vậy sao? Thì con sâu làm rầu nồi canh thôi. Nếu mà chỉ cần một cô không có tốt, lén lút hành nghề xấu đó, thì những cô khác cũng bị mang tai tiếng. Nó khổ cái là bé Lệ cũng ở trong cái số đó. Nhưng mà dù sao đi nữa, Lệ vẫn là con của anh Vũ. Anh cũng phải cho tôi biết rồi liệu cách để giúp đỡ nó chứ. Bởi anh Vũ anh muốn âm thầm giúp đỡ nó một mình, cho nên bây giờ mới ra cái vụ mà tai tiếng này đó chứ. Anh Trọng, hiện giờ bé Lệ ở đâu hả anh? Tôi muốn đến đem nó về. Thiệt hả chị? Tôi rất là phục cái tấm lòng của chị. Nhưng mà nói thiệt, tôi cũng không có biết là cái địa chỉ của cái tiệm sách đó ở đâu hết trơn á. Tại sao anh không hỏi kỹ anh Vũ có hơn không chứ? Ôi chị đừng có lo, ảnh về tới bây giờ. Chắc là sau khi cho cháu Lệ biết ảnh là cha ruột của nó đó, thì ảnh sẽ đưa nó về đây chứ. Ủa, nếu vậy thì Lệ nó vẫn chưa biết anh Vũ là cha ruột của nó sao anh? Chưa đâu chị, anh Vũ giấu luôn nó nữa mà. Mà tại sao anh ấy lại có thái độ lạ lùng như vậy chứ? Bây giờ cứ cho là anh Vũ sợ tôi ganh ghét bé Lệ mà giấu tôi thì cũng đành đi. Đằng này đối với con ảnh mà ảnh cũng giấu nữa đó, thì thiệt là khó hiểu. Cái này đó thì tôi biết. Tôi nghĩ đó là anh biết cháu Lệ nó đau khổ nhiều rồi. Rồi cháu nó chỉ nhớ lờ mờ là mình có một người cha giàu có ở Sài Gòn. Rồi trong những cái ngày bệnh thập tử nhất sinh, thì cháu Lệ nó tỏ vẻ nó oán hận người cha dữ lắm. Anh Vũ ảnh nhìn được con, ảnh hết lòng chăm sóc, ráng trị cho nó, nhưng mà không có dám hé môi cho nó biết là mình là cha ruột của nó. Ảnh định khi mà cháu nó lành bệnh rồi, rồi cố tạo cho nó một sự nghiệp vững vàng á, thì lúc đó mới nói cho nó biết hết sự thật. Phải rồi, có lẽ vì vậy mà ảnh mới giấu giếm sự thật. Nhưng liệu bây giờ bé Lệ nó có chịu tha thứ cho ba đó không? Tôi hy vọng đó là cháu nó không có phiền trách anh Vũ nữa. Tại vì nó cũng biết rõ cái sự tận tâm của ảnh khi mà cứu giúp nó mà. Ủa, lạ chưa? 12 giờ 15 rồi, sao chưa ai về hết vậy kìa? Ngọc Dung cũng vậy nữa, nó ra trường hồi 11 giờ rưỡi mà. Lúc đó anh Năm tài xế từ ở ngoài bước vào có vẻ hớt hải và lên tiếng nói. Dạ thưa bà, cô Hai. Cô Hai sao? Dạ cô Hai, cổ họ không có tới trường. Tôi đi rước, tới đâu rước mà không thấy cổ. Ủa sao kỳ vậy nè? Chị nhớ coi bữa nay cháu có cái giờ học ở đó không? Có chứ sao không anh. Chú Năm cũng nhớ rõ mà. phải không? Dạ dạ, cô hai á, thường thường ra đúng 11 giờ rưỡi, bữa nay và ngày mai giống nhau. Tôi sợ nó lại cãi lời anh Vũ để đi chơi với cậu. Mà thôi được rồi, chú Năm ra nhà sau đi, để tôi lo liệu. Chị nói là cho tôi biết coi, nó đi với cậu nào? Thì Trân đó, kỹ sư Trân, bạn của cậu Phiên ở bên nhà đó. Ủa, nhưng mà nghe đâu anh chị tính gả cháu Dung cho cậu đó mà. Thì trước kia cũng có tính, nhưng mà lần lần được biết rõ lại á, thì cậu đó rất là quá quắt. Còn nhỏ tuổi mà đã có nhiều thủ đoạn để làm hại các cô gái ngây thơ. Cái này thì tôi có nghe thằng Phiên nó nói về thành tích của cái cậu này. Anh Vũ cũng có tới hỏi thằng Phiên về cái cậu kỹ sư Trân này nữa mà. Thì cũng nhờ hỏi cậu Phiên cho nên mới biết rõ tâm tánh của Trân. Đúng thiệt là ghê gớm, đến mình cũng không ngờ. Suýt chút nữa đó lại lầm cái vẻ mặt thành thật của cậu ta. Cháu Dung nó có biết rõ về Trân chưa? Dạ nó biết, nó hiểu chứ. Nhưng mà xem chừng nó chưa chịu dứt khoát. Cứ đến giờ tan học á thì cậu kia lại đem xe đến trường đón nó. Anh nghĩ coi có bực mình không. Hôm qua nhà tôi biết chuyện mới rầy cho con Dung một trận. Vậy mà hôm nay cháu nó cũng tiếp tục đi với cái cậu đó nữa hả? Chắc vậy rồi. Chứ nó đi đâu khi mà không đến trường. Đây rồi ảnh về ảnh la cho mà coi. Có con gái lớn bây giờ khổ quá anh ơi. Trọng im lặng, giữa lúc này chàng không muốn bàn thêm với Ngọc về sự lệch lạc tâm hồn của nam nữ thanh niên thời đại. Câu chuyện sẽ dư thừa đi và sẽ không giúp ích gì được cho gia đình của bạn. Chàng lên tiếng hỏi Ngọc. Nhưng mà thường thường thì chỉ biết cậu hay đưa cháu Dung nó đi đâu không? Có bao giờ tôi cho con gái được tự do đi chơi mà không kiểm soát đâu anh. Riêng với cái cậu Trân đó đó, thì tôi và ba nó đã cấm từ lâu rồi, không có cho giao thiệp nữa. Nhưng mà bây giờ chị nghĩ coi, nếu mà tôi muốn đi kiếm cháu giúp chị đó thì đi chỗ nào có thể kiếm được? Tôi nghe anh Vũ nói là cái cậu Trân đó đó có cái phòng riêng ở Building Road gì đó. Anh làm ơn đến đó coi thử. Được rồi, tôi đi liền bây giờ. Chuyện nhà của anh chị sao mà nó dồn dập dữ quá. Hai người chợt nhìn ra sân, một chiếc xe lạ vừa vượt qua cổng rào vào trong. Ngọc nhìn kỹ người trong xe rồi kêu lên. Ủa, Ngọc Dung nó về kìa. Ủa, tại sao lại có cả cái cậu Trưng đó nữa chứ? Trọng đứng nhìn ra không nói tiếng nào. Ngọc lộ sắc giận và lên tiếng nói. Ngọc Dung nó làm như vậy là không còn kể cha mẹ gì nữa hết. Anh thấy không, ba nó cấm không cho gặp cái cậu Trưng, mà nó ngang nhiên biểu cái thằng kia lái xe đưa thẳng vô nhà. Như vậy là quá lắm rồi mà. Trong khi đó Ngọc Dung và Trân xuống xe đi thẳng vào trong nhà. Mộng Ngọc nhìn thấy Trân thì tức giận hầm hầm lên tiếng. Tôi phải mắng dọc cái bạc thằng khốn nạn này mới được. Gia đình của tôi đã tử tế với nó quá nhiều rồi. Khoan khoan, chị đừng có làm vậy không nên. Cứ để cho nó vô đây cái đã. Ngọc Dung vừa bước vào nhà nhìn thấy mẹ thì đã khóc òa. Má! Má ơi! Ba con! Nói đến đây nàng chạy đến ôm chầm lấy mẹ nghẹn ngào. Mộng Ngọc sững sờ trước thái độ của con, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trân thì chắp tay xá Mộng Ngọc và Trọng, bỡ ngỡ nhìn Ngọc Dung. Ngọc làm như không chú ý đến sự có mặt của Trân, lên tiếng hỏi con. Ngọc Dung, có chuyện gì vậy? Tại sao con không tới trường? Việc gì mà con khóc chứ? Con đã đi đâu? Hãy nói cho má nghe. Dạ thưa bác. Bác cái gì? Cậu nữa? Tại sao tôi đã không bằng lòng cho cậu gặp con tôi mà cậu cứ đến trường đón nó hoài vậy? Cậu là người trí thức, học rộng hiểu nhiều, tại sao cậu không biết nhục nhã? Hay là cậu chờ tôi phải nặng lời với cậu chứ? Má, má đừng có mắng anh Trân tội nghiệp. Anh ấy không có lỗi gì đâu. Anh thành thật yêu con mà. Chỉ vì ba thôi. Từ nãy giờ Trọng im lặng chú ý theo dõi từng cử chỉ và lời nói của Ngọc Dung. Chàng có linh cảm một chuyện không hay đã xảy ra, cho nên Dung mới dẫn Trân về nhà đột ngột như vậy. Mộng Ngọc nhìn con và lên tiếng. Dung, bây giờ con không còn nghe lời cha mẹ nữa phải không? Con nhất định con yêu cái người mà cha mẹ không bằng lòng phải không? Mẹ, hiện giờ con chưa tính đến việc hôn nhân của con. Còn có chuyện quan trọng hơn đang đe dọa hạnh phúc của gia đình mình đó. Chuyện gì vậy? Ba con không có thành thật với mẹ, mà cũng không thành thật với con. Ba chỉ vì tình cảm riêng tư mà nói dối gạt gia đình về chuyện đứt cuộc hôn nhân của con. Trời ơi, con nói cái gì lạ vậy? Mộng Ngọc nói xong quay sang nhìn Trọng như hỏi ý kiến. Trọng vẫn không nói gì, lắc đầu nhẹ nhẹ. Ngọc Dung lại lên tiếng nói tiếp. Không có gì lạ đâu má. Tại má con mình quá tin tưởng ở bà nên không biết đó thôi. Chứ bà đã dối gạt gia đình từ lâu rồi. Bà đã yêu một con vũ nữ và còn môn nguyên một cái tiệm sách cho nó nữa. Ngọc Dung, con cũng biết chuyện đó nữa sao? Ai nói cho con nghe? Từ bao giờ? Không ai nói cả. Anh Trân đã đưa con đến đó và con đã gặp con vũ nữ kia. Rồi con cũng có gặp ba nữa. Cháu giờ gặp mặt ba cháu nữa hả? Trời ơi, rồi cháu đã làm cái gì? Cháu nói cái gì rồi? Thưa bác, cháu đã mắng con vũ nữ hèn hạ đó và nói cho ba cháu biết là cháu đã hiểu rõ sự ích kỷ của ổng. Ba cháu nói vì thương cháu mà không cho phép cháu ưng anh Trần. Sự thật đâu có phải như vậy đâu. Sở dĩ ba cháu làm như vậy tại vì thù anh Trân. Trước kia anh ấy là người yêu của Diệp Thúy, cô vũ nữ đó. Ôi trời đất ơi, Dung ơi, cháu lầm rồi. Dạ thưa bác sĩ, tụi cháu đâu có làm. Ngọc Dung nói nặng lời thì cái con nhỏ Thúy đó mới nhìn nhận sự thật. Vậy mà bác Vũ còn binh vực cái con khốn nạn đó nữa chứ. Cậu kia, cậu bước ra khỏi nhà này ngay và đừng bao giờ léo hánh đến đây nữa. Đó là những lời cuối cùng của tôi. Nếu mà cậu không muốn tôi nói nặng hơn, đi. Trân chưng hửng trước những lời của Ngọc. Hắn nhìn Trọng rồi nhìn Ngọc Dung như để phân trần. Còn Ngọc Dung thì cũng sững sờ ngó mẹ, chưa rõ vì sao mẹ lại có thái độ quyết liệt đó. Nàng ngập ngừng lên tiếng. Thưa má, anh Trân. Ngọc Dung, con đừng nói gì thêm nữa hết, rồi con sẽ hiểu. Kìa, sao cậu chưa chịu đi? Hay là chờ tôi gọi cảnh sát đến hả? Trân vừa lui ra cửa vừa lên tiếng nói. Dạ cháu thì không hiểu gì hết. Cháu đã giúp cho gia đình này hiểu rõ sự thật mà sao lại xua đuổi cháu. Ngọc Dung, anh vì em mà anh sẽ nhịn đó. Nè, nếu mà cậu không nhịn rồi cậu làm được cái gì đây? Trân thấy Trọng bước tới vội nhảy xuống thềm leo lên xe. Hắn lầm bầm nói những gì không nghe rõ. Trong khi đó thì Ngọc Dung nắm lấy tay mẹ và nói. Má, tại sao má lại đuổi anh Trân? Không có anh ấy thì biết đến bao giờ mẹ con mình mới hiểu rõ sự thật chứ. Sự thật không phải vậy đâu con. Con đã lầm rồi và con làm một chuyện hết sức là tai hại. Con đã lầm, nhưng mà lầm thế nào hả má? Con đã chứng kiến sự thật trước mắt mà. Con đã gặp cái con vũ nữ đó. Con đã gặp ba con. Sự thật không có phải giống như cháu nghĩ đâu. Bây giờ cháu ngồi xuống đi, rồi nghe mẹ cháu nói. Má, sự thật như thế nào hả má? Má nói đi. Dung ơi, con đã lầm rồi. Người vũ nữ tên Diệp Thúy đó không phải là tình nhân của ba con đâu, mà nó là chị của con đó. Ngọc Dung choáng váng cả mặt mày, nàng tưởng chừng như đang ở trong cơn mê. Nàng nắm lấy tay mẹ nghẹn lời không nói được, rồi nhìn sang Trọng đôi môi run run. Trọng nhìn nàng thương hại rồi lên tiếng. Sự thật là như vậy đó cháu. Cô Diệp Thúy là con ruột của anh Vũ. Má, tại sao có chuyện lạ lùng như vậy được? Diệp Thúy là con của bà, là chị ruột của con. Không, không, đâu có thể như vậy được. Má, con hãy bình tĩnh rồi má nói hết cho con nghe. Má sẽ nói rõ một sự thật đã gần 20 năm trời mà con không hề hay biết. Như vậy chuyện đó có thật sao má? Diệp Thúy là chị của con, nhưng sao không ở nhà này? Sao má không cho con biết? Thì bây giờ má nói ra đây nè, con hãy bình tĩnh mà nghe cho hết câu chuyện. Từ lâu má không muốn bận lòng con để cho con học hành, ai ngờ sự thể lại biến chuyển như thế này. Ngày xưa trước khi cưới hỏi má, ba con có yêu một cô thôn nữ tên Hiền trong một dịp nghỉ hè. Nhưng sau đó thì ba con sang Pháp du học rồi làm lễ cưới với má. Tại sao ba con lại làm vậy chứ? Hồi đó ba con còn trẻ lắm, tuổi trẻ thường mắc phải sai lầm vì chưa có kinh nghiệm sống ở đời, và cũng chính vì sự hời hợt trong buổi thiếu thời mà ba con phải khổ tâm nhiều lắm. Và mãi đến bây giờ hậu quả nó vẫn còn đây. Mộng Ngọc nói đến đây thì rơm rớm nước mắt. Tự nhiên nàng cảm thấy tội nghiệp cho chồng. Gần 20 năm qua, lúc nào nàng cũng thấy Vũ khổ tâm về chuyện của Hiền và bé Lệ. Thật là một sự trừng phạt quá nặng nề. Nàng nhìn con rồi lên tiếng nói tiếp. Khi cha con về nước làm việc thì con được 4 tuổi. Rồi một ngày kia, Hiền mang con lên phòng mạch của ba con, và chừng đó ông mới biết là mình đã có con với Hiền qua mối tình dụng dại khi xưa. Ba con đã khổ tâm nhiều lắm và bối rối trước hoàn cảnh trái ngang. Hiền thì vô tình không biết ba con đã có vợ là má đây, cho nên ở nán lại Sài Gòn với ba con. Nhưng khi hiểu rõ sự thật, Hiền đã bồng bé Lệ đi ngay không một chút luyến lưu. Má cảm phục người đàn bà đó lắm. Và sau bao ngày tìm kiếm, Hiền nhận bật biệt vô âm tín. Cho đến ngày nay, ba con mới tìm lại được bé Lệ, và cũng được biết là Hiền đã chết lâu rồi. Trời ơi, Còn bé Lệ, bé Lệ chính là Diệp Thúy đó phải không má? Đúng vậy, Lệ bơ vơ nên phải làm vũ nữ mà sống. Lúc bệnh nặng quá, người ta chở vào bệnh viện mới gặp ba con. Nhưng sao lúc nãy thấy con lầm, sao chị ấy không nói lên sự thật chứ? Bởi vì ngay cả bản thân của Diệp Thúy đó cũng chưa có biết hết sự thật. Anh Vũ anh âm thầm lo săn sóc giúp đỡ con, nhưng mà anh giấu chuyện cũ. Anh định khi nào đó mà cháu nó làm ăn vững vàng rồi mới nói ra, để chuộc lại lỗi lầm xưa. Má ơi, con đã lầm rồi, con phải làm sao bây giờ? Thật là con có lỗi với ba và chị con nhiều lắm. Được rồi, con phải đến tiệm sách tìm ba con và chị Diệp Thúy. Con đưa má đi tới đó với. Má sẽ đem chị con về nhà ở với mẹ con mình. Như vậy chị với cháu ra xe đi, tôi đưa đi liền. Nè, cháu còn nhớ đường không? Dạ nhớ. Ba người đi thẳng ra xe, trong lòng ai cũng nôn nóng mong mỏi một sự đoàn tụ gia đình. Vũ rời tiệm sách của Diệp Thúy, liền đến ngay Building Rose, hy vọng gặp Ngọc Dung và Trân ở đó. Nhưng mà người gác giang nói là chưa thấy ai về phòng của Trân hết. Vũ không để chậm một phút, vội đến trình với nhân viên hữu trách, nói rõ trường hợp của Ngọc Dung ở trên xe Trân và yêu cầu chặn chiếc xe đó lại. Chàng ghi rõ số xe và luôn cả tên họ địa chỉ của Trân. Việc tìm kiếm Dung vừa lo xong, Vũ lại nhớ đến Thúy. Không hiểu thái độ của Thúy ra sao khi biết rõ chàng là cha ruột của nó vui hay vẫn còn giữ cái oán hận trong lòng. hoặc vì quá tuổi thân mà hành động sai lầm. Ý nghĩ đó khiến cho chàng không yên tâm, chàng phóng xe thật nhanh về tiệm sách của con. Đã hết giờ làm việc cho nên tiệm sách đóng cửa, mấy cô bán hàng đã về hết rồi. Vũ nhấn chuông, một lúc sau có tiếng guốc lẹp kẹp đi ra, chị bếp mở cửa cho chàng. Vũ lên tiếng hỏi ngay, cô đâu rồi? Dạ, cô Thúy vẫn ở trên lầu, ở cửa phòng đóng kín mít hà, con muốn gọi cô ăn cơm mà không dám. Vũ nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra cho nên vội vã chạy lên lầu, trong lòng chàng lo âu hồi hộp, nếu có chuyện gì xảy ra chắc là chàng điên mất. Chàng đến trước cửa phòng và lên tiếng gọi, Diệp Thúy, Diệp Thúy ơi, ba đây nè con. Vũ vừa dứt lời thì cửa phòng vụt mở, Diệp Thúy đứng bên trong nhìn ra, vẻ mặt bình tĩnh khác thường. Vũ xúc động bồi hồi không cầm lòng được, chàng đưa tay ra phía trước và gọi nhỏ, Thúy, cục con. Thúy bước tới nắm lấy tay cha, nghẹn lời kêu, ba. Thúy vừa thốt lên một tiếng mà từ 20 năm trời nay nàng không có dịp nói ra. Sáng nay trong mấy tiếng đồng hồ, tâm hồn của nàng trải qua những cơn xáo trộn mãnh liệt. Thúy đang vui vẻ đón khách hàng vào tiệm sách, tự nhiên Ngọc Dung tới mạt sát nàng nhiều câu thậm tệ và phao vu cho nàng những điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thật là oan ức và nhục nhã. Thúy đã tuyệt vọng, hoang mang và không biết phải làm gì nữa. Trong đầu nàng cứ lởn vởn những hình ảnh thật đen tối. Bác sĩ Vũ đến là nàng biết thêm một sự thật ngoài sức tưởng tượng của nàng. Ông là cha ruột của nàng, người đã bỏ mẹ nàng trong những ngày xa xưa. Có thể là như vậy được hay sao? Rồi Thúy hiểu lần lần vì sao mà bác sĩ tận tâm chăm sóc và gây dựng cho nàng. Tâm hồn của nàng trải qua những xáo trộn nặng nề, khiến cho nàng không còn biết phải hành động như thế nào cho đúng. Nàng không biết là mình có nên gặp lại cha hay không. Cho đến khi Vũ cho biết là phải đi kiếm Ngọc Dung, nàng mới ấp úng mở lời để cho cha yên lòng. Giờ đây đứng trước mặt cha, nàng mới thấy tình yêu thương tràn ngập trong lòng. Niềm oán hận người cha thiếu bổn phận ngày xưa bây giờ không còn nữa. Nàng đưa ông vào phòng, để ông ngồi xuống ghế, rồi ngồi xuống chân của ông. Vũ lấy tay vuốt tóc con và lên tiếng hỏi, con có còn oán giận ba nữa hay không? Diệp Thúy ngước lên nhìn cha, lắc đầu rơm rớm nước mắt. Thưa ba, con đâu dám. Con gặp được ba là con mừng lắm rồi. Con không ngờ là mình được sống bên ba gần một năm trời nay mà không hay biết. Ba ơi, mà sao ba nhìn được con vậy? Ba biết là bởi vì cái hôm mà con lấy hình mẹ ra con coi đó. Ba nhìn hình mà ba biết mẹ con sao? Không bao giờ ba quên được đôi mắt của mẹ con. Đôi mắt buồn thâm thẳm như chứa tất cả những cái đau khổ trên cuộc đời này. Ba nhận được con rồi, sao ba không nói? Ba có ốm thử một lần, nhưng mà thấy con vẫn còn oán hận ba nhiều quá, cho nên ba không dám mở lời. Thúy áp má vào bàn tay của cha mình, nước mắt ràn rụa và lên tiếng. Lúc đó con chưa được biết ba, con chưa hiểu được tấm lòng của ba đối với mẹ con. Cho đến bây giờ, nó có những chuyện mà con vẫn chưa biết hết được, những cái câu chuyện ngày xưa đâu. Nhưng con chắc chắn một điều là ba hết lòng yêu thương con. Như vậy con cũng đủ sung sướng lắm rồi. Con hiểu được như vậy đó, không gì giống gì vui hơn cho ba. Kể từ đây không bao giờ cha con của mình xa cách nữa. Ba sẽ lo lắng chăm sóc cho con để bù lại những ngày xa cách. Thúy im lặng lộ vẻ suy nghĩ, rồi đột nhiên nàng lên tiếng. Thưa ba, chắc là con không thể ở lại đây nữa đâu. Thúy, con nói cái gì kỳ vậy? Con không ở đây rồi con đi đâu? Thưa ba, Con chưa biết rồi con sẽ đi đâu. Nhưng mà ở lại đây, thực ra con thấy khó khăn nhiều lắm. Giữa con và gia đình còn bao nhiêu ngang trái. Ngọc Dung chưa hiểu được con. Còn bà Mộng Ngọc sẽ phải nghĩ như thế nào? Không, con cứ ở đây, không cần phải đi đâu hết. Dung em con đó, nó vẫn còn nông nổi lắm. Nhưng mà ba tin đó là khi nó biết sự thật, nó sẽ hối hận và nó sẽ thương yêu con. Còn dì Mộng Ngọc của con đó thì rất là hiền và hiểu. Ngày xưa đó, khi mẹ con bỏ đi đó, dì Ngọc của con đã hết sức tìm kiếm. Ngọc không có phải là giống như những người đàn bà khác đâu. Thúy lặng lẽ cúi đầu. Cha nàng nói thì nàng tin ngay, nhưng mà nàng vẫn chưa hết băn khoăn. Cái dĩ vãng đen tối của nàng gây cho những người yêu thương nàng nhiều chuyện không hay. Nàng không muốn gia đình vì nàng mà mất danh giá. Hơn nữa, Trân, tên kỹ sư hèn mạt đã phá hoại cuộc đời của nàng, hiện đang đeo đẳng Ngọc Dung. Nếu hắn biết rõ nàng là chị ruột của Dung, thì mặt tình hắn sẽ bêu ríu gia đình. Thúy bỗng ngước lên nhìn Vũ và nói, thưa ba, con tin lời của ba nói. Vì con và em Ngọc Dung sẽ yêu thương, đùm bọc con. Nhưng con thấy khó trở về gia đình trong lúc này. Ba quên là con có một dĩ vãng không tốt đẹp sao? Bao nhiêu người đã biết con trước kia là vũ nữ ở các vũ trường và đã từng... Nè, chuyện đó nó qua rồi. Đâu có sao đâu con. Con đừng có nhắc tới làm cái gì. Nó khổ lòng, khổ tâm thêm. Chỉ vì ba thiếu bổn phận, ba... Con mới nói vậy mà ba cũng đủ thấy khổ tâm rồi. Nếu một ngày kia, giữa một buổi tiệc nào đó, có người kể lại dĩ vãng của con trước mặt ba, dì và em Ngọc Dung, Rồi ba mới khổ tâm đến bực nào. Con thấy khó khăn nhiều lắm ba. Không có cái gì khổ tâm, không có cái gì khó khăn hết. Ba sẽ không có tha cho kẻ nào cố tình chạm đến danh dự của con. Con đừng có lo, đã có ba, con sẽ không bao giờ chịu nhục hay khổ sở nữa. Ba, con hiểu rõ tình thương của ba đối với con. Nhưng chính vì vậy, con cần phải nghĩ đến danh dự và hạnh phúc gia đình. Con phải nghĩ đến tương lai Ngọc Dung. Thành kiến người đời không thể một ngày một buổi mà xóa tan đi được. Sự có mặt của con trong gia đình sẽ gây ra nhiều điều tai hại cho Ngọc Dung đó ba. Ba để cho con nói hết đã. Con đã suy nghĩ kỹ rồi, mong ba đừng ngăn cản con. Nhất là tên kỹ sư Trân, nó muốn cưới em con mà không được. Ba hiểu rõ chuyện này, nó đi nói xấu gia đình mình và sẽ làm khổ em con hơn. Ba nên để con đi ba. Rồi bây giờ nếu mà con đi thì con sẽ đi đâu? Rồi con làm cái gì? Ba không có yên tâm chút nào hết trơn. Ba không phải lo. Con đã sống nhiều rồi và đã trải qua nhiều cái nỗi đắng cay trong cuộc đời. Cho dù có đi xa đến đâu cũng không sao. Ba cứ yên lòng, con sẽ không bao giờ xa chân như trước nữa đâu. Con sẽ hết sức làm việc và sẽ vươn lên trong cuộc đời như bao nhiêu người khác. Nhưng mà con đi rồi thì rồi khi nào con về? Không lẽ cha con mình không gặp nhau sao? Dạ không. Thế nào rồi con cũng sẽ trở về thăm ba chứ. Ba đừng lo, con không có bỏ ba đâu. Thúy, ba lo quá con. Ba không muốn con đi đâu hết. Con cứ ở lại đây đi. Bao nhiêu là cay đắng dèm xỉm của thiên hạ đó, ba sẵn sàng, ba nhận, ba chịu hết. Thúy cảm thấy thương cha vô cùng, nàng ôm lấy chân của cha rồi cất giọng đều đều. Ba quên không nghĩ đến danh giá gia đình và tương lai hạnh phúc của Ngọc Dung. Em con, dù sao nó cũng cần phải được thiên hạ nể trọng và có chồng nơi xứng đáng. Con không muốn Ngọc Dung sẽ phải khổ sở khi người ta biết rõ chị nó đã từng làm vũ nữ và sống một cuộc đời không mấy tốt đẹp. Con hy sinh cho em con đến như vậy sao? Thúy cũng ôm chầm lấy cha, nước mắt chảy quanh. Một lúc sau nàng đứng lên và nghẹn ngào nói với cha mình. Ba, thôi con đi nghe ba. Nàng chỉ cái vali ở chỗ giường ngủ và lên tiếng nói. Con đã sắp sẵn đồ đạc rồi, và con chỉ xin ba một số tiền để mang theo. Vũ vội vã móc bóp ra, nhưng mà Thúy đã chặn lại mỉm cười và lên tiếng nói. Ba quên là còn một số tiền lớn ba để cho con mua sách sao? Bao nhiêu đó cũng đủ cho con lập nghiệp rồi. Không, để ba đưa thêm cho con. Con biết đâu con sẽ cần nhiều hơn nữa. Ba ơi, bao nhiêu đó cũng nhiều lắm rồi. Nếu mà có thiếu, con sẽ xin thêm, ba đừng lo. Nói xong nàng bước đến xách cái vali. Vũ chợt lên tiếng nói. Thúy, hay là con đợi gặp em Dung của con với lại dì con rồi hẳn đi, được không? Thôi ba, nếu dì con và em Dung còn giữ thành kiến đối với con thì con sẽ đau lòng lắm. Bằng ngược lại, cả hai đều hiểu và thương yêu con thì con sẽ bận bịu nhiều hơn. Ba để con ra đi như vậy là phải lắm rồi. Bà biết là khó có thể giữ con ở lại, nhưng mà con đi như vậy đó, em Dung của con nó sẽ khổ tâm suốt đời. Nó sẽ nghĩ là chính vì sự lầm lỗi của nó mà con phải ra đi. Thúy nhìn cha lộ vẻ suy nghĩ, rồi đột nhiên nàng ngồi xuống ở bên giường, gỡ bức hình của nàng để lên trên bàn, rồi viết nhanh nhiều dòng ở phía sau bức ảnh. Vũ chưa biết con định làm cái gì thì Thúy đã đứng lên đưa bức hình cho cha và nói. Đây là bức hình của con lưu lại cho Ngọc Dung. Nếu em con buồn khổ như lời ba nói thì xin ba đưa cho nó bức hình này. Thôi, bây giờ con đi kìa ba. Nàng nói xong hôn lên trên má của cha mình rồi xách vali đi ra cửa phòng. Vũ bịm rịm không muốn rời con, gọi con lại. Thúy, Diệp Thúy. Không, ba đừng gọi tên đó nữa nha. Con là Lệ mà, Thanh Lệ của ba đây. Lệ, con đi bình yên, ráng bảo trọng. Nhớ gửi thư thường cho ba biết con ở đâu, đang làm cái gì nghe con. Dạ, con sẽ làm theo lời ba dặn. Thôi, ba ở lại, con đi nha ba. Nàng nói xong bước vội xuống thang lầu. Vũ cũng ra cửa sổ để nhìn theo con. Thanh Lệ đã ra đến ngoài đường và đứng đón taxi. Nhìn con mảnh mai, tay xách cái vali nặng trĩu, lòng Vũ vô cùng chua xót. Nhưng chàng không biết làm sao giữ con ở lại, bởi vì Lệ nhất quyết ra đi. Dù chàng có cố cản ngăn, nó cũng sẽ bỏ nhà đi vào một hôm khác. Lệ đã lên taxi và quay nhìn vào nhà một lần chót. Vũ đưa tay vẫy theo con, nhưng mà chắc Lệ không nhìn thấy. Chiếc taxi chạy vụt đi và khuất hẳn về cuối đường. Vũ quay trở vào, thấy lòng vô cùng trống trải. Chàng nằm xuống giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Hơi hướm của con vẫn còn phảng phất đâu đây. Bỗng chàng nghe có tiếng của chị bếp nói lớn ở dưới nhà. Hôm nay nghỉ không có ai ở nhà hết. Ồ kìa cô, sao cô vào đãi trong nhà người ta vậy? Có tiếng nói nho nhỏ và lao xao ở dưới, rồi tiếng chân người chạy lên thang lầu. Vũ vừa ngồi dậy đã thấy Ngọc Dung bước vào, Nàng chạy đến ôm chầm lấy cha và lên tiếng hỏi ngay. Ba, ba, ba ơi, ba tha lỗi cho con. Con đã lầm ba ơi, ba tha lỗi cho con nghe ba. Rồi nàng gục đầu vào vai của cha khóc nức nở. Vũ chợt thấy Trọng và Mộng Ngọc đang lên khỏi thang lầu thì bây giờ đã hiểu hết tự sự. Thì ra Trọng đã đến nhà gặp Mộng Ngọc và Dung. Vũ cúi xuống vuốt tóc con và nói, không có sao đâu con, tại vì con không biết sự thật thôi. Ngọc Dung bỗng buông chàng ra nhìn quanh văn gian phòng và lên tiếng hỏi, chị Diệp Thúy, chị lệ của con đâu rồi ba? Nàng không để Vũ kịp trả lời, chạy vội sang phòng bên gọi ôm lên. Trọng và Ngọc cũng vừa bước vào phòng. Vũ bắt tay bạn và lên tiếng nói, Thật là làm phiền anh nhiều quá. Trọng chỉ mỉm cười trong lúc Ngọc lên tiếng trách Vũ. Mình, sao anh không nói rõ sự thật cho em biết, để chi cho có sự hiểu lầm. Anh cũng biết tấm lòng của em mà. Anh cũng định nói với em, nhưng mà chưa có kịp nói thôi. Trong khi đó Ngọc Dung đi tìm không gặp Diệp Thúy, quay trở ra hỏi cha. Ba, chị Lệ đâu rồi ba? Chị Lệ của con đi rồi con. Đi rồi mà đi đâu hả mình? Trời ơi, chị Lệ đi đâu hả ba? Đi từ bao giờ? Tại sao ba không giữ chị lại? Ba cũng không biết là chị của con đi đâu, nhưng mà chị con đã nhất quyết ra đi. Ba không thể nào ba giữ lại được. Con biết rồi, tại con mà chị Lệ bỏ đi. Trời ơi, bây giờ làm sao hả ba? Mộng Ngọc lúc này phải ôm con dỗ về rồi quay sang hỏi chồng. Con không sao đâu, đến đi con. Mình, sao mình lại để bé Lệ đó đi như vậy hả? Anh cũng đã nói hết lời, nhưng mà con nó vẫn cương quyết ra đi. Anh biết là con ngăn cản nó cũng vô ích, bởi vì nó có cái lý của nó. Tại sao Lệ đã gặp được cha, gặp được gia đình mà lại bỏ đi? Hay là nó sợ em không thương nó? Không phải đâu em. Con nó ra đi vì sợ dĩ vãng của nó sẽ làm hại danh giá cho gia đình và sẽ... Không phải. Chị Lệ đi tại vì chị không muốn gặp con thôi. Con biết vậy mà. Lỗi của con biết bao giờ chuộc lại được hả ba? Nhưng mà không, con thề là con sẽ tìm được chị con. Dung, con đừng có lo. Chị con không có giận con đâu. Chị con đã tha thứ cho con rồi. Đây là cái vật mà chị con gửi lại cho con. Chàng đưa bức hình của Lệ cho Ngọc Dung. Ngọc Dung cầm lên rồi run run đọc. Em Dung yêu mến, em không có lỗi gì với chị đâu. Đừng bận tâm nữa. Chị đã hiểu và tha thứ cho em rồi. Giờ đây chị chưa có thể ở lại với gia đình, nhưng chắc chắn chúng mình sẽ có ngày gặp lại nhau. Sau hết, chị chỉ khuyên em một điều là đừng nên dễ dãi với Trân. Con người đó nguy hiểm lắm và đã làm hại cả cuộc đời của chị. Chị có lời kính thăm gì và cầu mong có ngày tái ngộ Thanh Lệ. Ngọc Dung lật bức hình trở lại rồi chăm chú nhìn người chị không được may mắn trong cuộc đời. Mộng Ngọc thì rơm rớm nước mắt và cảm thấy thương Lệ vô cùng. Nàng đã đoán hiểu vì sao mà Thanh Lệ phải ra đi. Ngọc Dung áp đầu vào ngực của mẹ nghẹn ngào hỏi, má ơi, liệu rồi chị Lệ có trở về không má? Chị con đã hứa thì thế nào cũng giữ lời mà. Ba cũng tin có ngày chị con sẽ trở lại mà. Và chàng thấy trong lòng như nhẹ hẳn đi, bởi vì từ đây chàng đã thoát được một cơn ám ảnh nặng nề kéo dài hơn 20 mấy năm trời. Trong khi đó, trên một chuyến xe đi Đà Lạt, Lệ đang bắt đầu một cuộc hành trình vào tương lai với niềm